Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009: Chơi trốn tìm. Chương 371: Chơi trốn tìm 5 tầng bữa ăn đi bên trong tiếng súng im bặt mà dừng. Nhìn qua trống rỗng thang máy, một đám khẩn cấp phản ứng tiểu đội thành viên trên mặt biểu lộ có chút đặc sắc. Cuối cùng làm mấp mô cửa thang máy khép kín. Thang máy tiếp tục hướng về 13 tầng bay lên, sau chúng đội viên đều không ngoại lệ đều đem ánh mắt rời về phía một bên số 0. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, số 0 đánh giá ra hiện sai lầm, đây chính là vô cùng ít thấy sự tình. Tốt ở người phía sau trong mắt vẻ kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua. Lập tức liền lại khôi phục bình thường. Sau đó số 0 ngay đầu tiên liên hệ lầu 1 phụ trách chỉ huy cảnh sát trường. Để cái sau phái người tiến về phòng bếp. Về sau lại khiến người ta nhìn kỹ khách sạn cửa sau. Phòng kín Trương Hằng hai con đường lui. Kết quả vô luận là nơi cửa sau vẫn là trong phòng bếp đều không nhìn thấy Trương Hằng bóng dáng. Cái sau tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Ngược lại là vừa rồi tiếng súng bại lộ khẩn cấp phản ứng tiểu đội vị trí. Địch tối ta sáng, tại bất cứ lúc nào đều là tối kỳ. Thế là số 0 quyết định thật nhanh. Mang theo bên người 3 cái đồng đội ngay đầu tiên rút ra bữa ăn đi. Mà liền tại bọn hắn sau khi đi đại khái 2 phút. Kia hai phiến mấp mô cửa thang máy lại mở ra. Bất quá lần này là bị người từ bên trong cho cưỡng ép vặn bung ra. Đầu tiên là từ bên trong duỗi ra một cái tay. Về sau Trương Hằng bò lên ra. Tựa như số 0 hiện tại đem Trương Hằng coi là đầu của mình hiệu đối thủ. Trương Hằng đối với số 0 cũng tương tự phá lệ coi trọng. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền phát giác ngoại vi bố phòng cổ có nhất định hướng dẫn tính. Bởi vậy Trương Hằng mặc dù nhấn xuống 13 tầng ấn phím, nhưng là cũng không có ngồi lên thang máy. Mà là lựa chọn mấy cái thang máy bắt đầu lên cao gót ở phía dưới. Thuận thang máy giếng leo lên trên đi. Cho nên trước đó khẩn cấp phản ứng tiểu đội người nổ súng xạ kích địa phương kỳ thật khoảng cách Trương Hằng rất gần, ngay tại trên đỉnh đầu của hắn. Bất quá số 0 cũng không nghĩ tới Trương Hằng lá gan như thế lớn. Tại phát giác được thang máy có vấn đề về sau, lại còn dám đi đường này. Ra thang máy giếng sau Trương Hằng cũng không có gấp rời đi, mà là lựa chọn nửa ngồi xổm trên mặt đất, tử quan sát kỹ lên cửa thang máy trên vết đạn đến. Từ phía trên này Trương Hằng đại khái hoàn nguyên ra được ngay lúc đó quỹ tích đạn đạo. Từ đó cũng suy đoán ra trước đó đứng ở chỗ này đến tột cùng là mấy người. Sở dĩ làm chuyện này là bởi vì Trương Hằng muốn biết khẩn cấp phản ứng tiểu đội người đến cùng có hay không nắm giữ phòng quan sát, vì cam đoan ở khách an toàn, đồng thời phòng ngừa một chút không cần thiết tranh chấp bình thường trong tửu điếm thường thường. Đều lắp đặt có rất nhiều camera, cho nên chỉ cần có người đợi đang theo dõi trong phòng liền có thể nhìn thấy trong tửu điếm tuyệt. Đại bộ phận tình huống, Trương Hằng khi tiến vào 4 châu khách sạn trước đã điều tra nơi này kiến trúc kết cấu đồ. Phát hiện phòng quan sát ngay tại tầng thứ 7, cách nơi này không xa. Trương Hằng đem mình đưa vào số 0 vị trí, coi như vừa lên đến liền định mai phục hắn. Đối phương cũng không đạo lý không trước khống chế 7 tầng phòng quan sát. Bởi vì chỉ cần khống chế phòng quan sát, lại ở bên trong an bài một người tay liền có thể nắm giữ trong tửu điếm tuyệt đại bộ phận khu vực. Tình huống. Nhưng mà từ đường đạn có thể suy đoán ra vừa mới ở chỗ này xạ kích có 4 người. Bởi vì lo lắng Trương Hằng có khả năng mặc đồng phục cảnh sát trà trộn vào đến. Khẩn cấp phản ứng tiểu đội đem tất cả liên bang cảnh sát đều lưu tại lầu 1. Bọn hắn có thể dùng nhân thủ cũng chỉ có 4 người. Nói một cách khác, khẩn cấp phản ứng tiểu đội cũng không có lưu người đang theo dõi trong phòng. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, đó chính là tiên tiến nhất tới 4 tên đặc biệt hành động tiểu đội thành viên đã đem phòng quan sát. Bên trong tất cả giám sát thiết bị cho hủy đi, cái này đối Trương Hằng tới nói cũng tính là nửa một tin tức tốt. Bởi vì ba phe thế lực bên trong hắn là tiến vào khách sạn trễ nhất. Nếu như giám sát thiết bị còn có thể vận chuyển bình thường, thế tất sẽ ảnh hưởng hắn tiếp xuống hành động. Bất quá cứ như vậy, tương đương với trong tửu điếm tam phương hiện tại cũng không biết vị trí của đối phương. Chơi trốn tìm sao? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Cái này đến vừa lúc là hắn am hiểu nhất trò chơi. Khẩn cấp phản ứng tiểu đội 4 người từ bữa ăn đi một đường thối lui đến 7 tầng. Tại số không kế hoạch ban đầu bên trong, nếu như tại thang máy nơi đó không có có thể vây lại Trương Hằng, như vậy tiếp xuống bọn hắn liền sẽ trở lại phòng quan sát bên này. Bởi vì số không tin tưởng Trương Hằng khẳng định sẽ cân nhắc đến giám sát tồn tại. Dưới loại tình huống này, tuyệt đại đa số người đều chọn đến phòng quan sát nhìn một chút. Nhìn xem có thể hay không dùng màn hình giám sát tìm ra đặc biệt hành động tiểu đội còn sót lại đội viên chỗ ẩn thân. Trước đó hắn liền là nghĩ như vậy. Song khi hắn lại tới đây, lại phát hiện bên trong giám sát thiết bị toàn bộ bị phá hủy. Về sau số 4 kiểm tra một chút bị nện nát như ổ cứng. Biểu thị đã rất khó lại phục hồi bên trong số liệu. Bởi vậy phòng quan sát cũng liền triệt để đã mất đi tác dụng. Nhưng là tối sau tiến nhập khách sạn Trương Hằng cũng không biết chuyện này. Cho nên nếu như chuẩn bị tốt, là cực kỳ có khả năng rất lớn ở chỗ này mai phục đến mục tiêu. Số không cho tới nay đối phán đoán của mình đều phi thường tự tin. Nhưng là tại thang máy bên kia vồ hụt về sau, hắn hiếm thấy cũng đối phải chăng kế tiếp còn muốn dựa theo nguyên kế hoạch chuẩn bị sinh ra một tia chần chờ, bởi vì hắn phát hiện Trương Hằng tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn giảo hoạt cung cần. Thận, đối phương phải chăng có khả năng giống xem thấu thang máy sau cạm bẫy đồng dạng xem thấu phòng quan sát bên này cạm bẫy, số không hiện tại cũng không có nắm chắc. Số 5 nhìn thấy Lâm vào trầm tư số 0, cùng một bên khác số 7 cùng số 2 liếc nhau một cái. Bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Về sau ba người dựa theo số 0 trước đó bố trí, phân biệt ẩn thân đang theo dõi đài cùng máy đun nước về sau. Lẳng lặng chờ đợi Trương Hằng đến, kết quả một khắc đồng hồ qua. Sự tình gì đều không có phát sinh, bên ngoài trên hành lang ngay cả con mèo cái bóng đều không có. Số 5 rốt cục nhịn không được mở miệng, uyển chuyển nhắc nhở nói: "Đội trưởng, chúng ta có phải hay không hẳn là trước đi giải quyết hàng hóa sự tình? Rốt cuộc chúng ta bên này thế nhưng là có 4 người. Thật sự có tất yếu để ý như vậy một người sao?" Số 5 cũng làm cho số không khẽ giật mình, chợt ý thức được mình trước đó hoàn toàn chính xác có chút đi vào trong ngõ cụt. Có chút quá mức quan tâm Trương Hằng, bởi vì cái sau đã lần lượt xử lý hắn nửa cái tiểu đội. Cho nên số không cũng đem Trương Hằng coi là đối thủ lớn nhất. Thái độ này cùng phán đoán không có vấn đề, nhưng vấn đề là hiện tại trong tửu điếm tam phương chiếm cứ vũ lực ưu thế vẫn là khẩn cấp phản ứng. Tiểu đội người, liền xem như Trương Hằng, cũng không cách nào chính diện cùng 4 người chống lại. Bởi vậy bọn hắn kỳ thật không cần thiết khai thác nằm vùng loại này cực đoan phòng ngự sách lược đi. Đoán Trương Hằng xảy ra hiện ra tại đó. Tương phản, chỉ cần bình thường xử lý đặc biệt hành động tiểu đội còn sót lại 4 người. Cầm tới hàng hóa, tự nhiên sẽ làm cho Trương Hằng không thể không đến tìm bọn hắn. Nếu biết vấn đề ở chỗ nào như vậy tiếp xuống số không rất nhanh cũng liền hoàn thành điều chỉnh. Không chỉ là sách lược trên, tâm tính trên cũng giống như thế. Hắn vẫn như cũ đem Trương Hằng coi là uy hiếp lớn nhất. Bảo trì cảnh giác, nhưng là cũng không còn quá phận cẩn thận, bó tay bó chân. Bắt đầu chủ động lợi dụng lên phe mình bên này vũ lực ưu thế. Càng chủ động tìm kiếm tiếp xúc liên đới dè chừng gấp phản ứng tiểu đội cũng bắt đầu ở trong tửu điếm cấp tốc di động. Bất quá liền tại bọn hắn mai phục tại phòng quan sát thời điểm,